đi về phía Không Anh. Chương 5. Dậy dọn dẹp nhà cửa một lát, cô lại mở máy tính ra tìm số liệu cho bài luận, thỉnh thoảng lại liếc sang cái điện thoại bên cạnh. Không có bất cứ động tĩnh gì. Không thể nói rõ trong lòng cô lúc này là hy vọng hay thất vọng, nhưng dù sao cô vẫn không nén được một tiếng thở phào. Cuộc hẹn với Lợi Lợi là vào buổi chiều, nhưng Đông Tam đã ngồi vào bàn trang điểm ngay từ trưa. Cô chưa bao giờ chịu thua cô ta về dũng khí, vào lúc này lại càng không thể. Cô đang chườm đá lên đôi mắt hơi sưng do thiếu ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Cô liếc nhìn, là một hàng số lạ. Do dự chốc lát, nhưng cô vẫn ấn nút nhận cuộc gọi. "A, chị dâu à, em là Đại Cương đây. Anh Chu Nam không mang điện thoại à?" "Có, chắc là máy anh ấy hết pin nên cuộc gọi chuyển sang máy chị." "Có chuyện gì không?" "Tối chị sẽ chuyển lời cho anh ấy." "Cũng không có gì. Em mới từ Mỹ về, muốn rủ anh ấy đi uống rượu cho vui ấy mà." "Chị dâu có cho phép không đấy?" "Sao lại nói thế, chú dẫn anh ấy đi uống chị mừng còn không hết ấy chứ. Anh ấy suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc kia kìa." "Chú đi Mỹ lúc nào?" "Em đi được một thời gian rồi, 2 tháng. Chị gái em sắp kết hôn, em làm sao không về dự được." "Thôi nhé, em gác máy đây." "Ừ, hôm khác gặp nhé, Đại Cương." Chỉ trong thoáng chốc, tất cả vỡ tung. Cô vẫn nhớ rõ lúc anh nói dối, giọng không hề đổi, mắt không hề chớp. Thực ra cô đã sớm liệu được, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Hai chiếc vé xem phim màu hồng phấn ấy đã vạch ra một đường dài chia ngăn cô và anh, để rồi sau đó tự đắc bay đi. Cảm giác bị sỉ nhục thấm dần vào cơ thể cô, trái tim bị bóp nghẹt nhưng cái đầu lại căng lên. Hà tất gì anh phải như vậy? Hà tất gì phải lừa dối cô? Anh lừa dối cô nhanh đến như vậy sao? Hơi thở càng lúc càng thêm dồn dập, những viên đá lạnh rơi xuống sàn qua kẽ tay run run của cô. Trong gương, một khuôn mặt trắng bệch đang nhìn cô, không động đậy chút nào. Cô nhìn thấy trong đó sự đau khổ và hoảng sợ. Địa điểm Lợi Lợi hẹn gặp là một quán cà phê nhỏ. Lợi Lợi đã ngồi sẵn ở đấy, vừa nhìn thấy Đông Tam bước vào liền lịch sự giơ tay ra hiệu cho cô. Đông Tam im lặng ngồi xuống chỗ ngồi sát bên cửa sổ. Lợi Lợi trông rất rạng rỡ, cô ta nhanh nhẹn gọi nhân viên phục vụ và chọn một tách macchiato caramel thay cho cô. "Nói đi, rốt cuộc cô muốn làm gì?" Đông Tam nhìn trừng trừng người đối diện, không màng đến sự hòa nhã của cô ta. Nụ cười của Lợi Lợi đờ ra trong một thoáng, sau đó cô ta chán nản trách móc. "Tam Tam, sao cô cứ luôn giữ thái độ thù địch với tôi vậy? Tôi đến vì thành ý mà." Để giấu đi vẻ tiều tụy, cô đã thoa một ít phấn hồng lên má, nhưng hình như cô làm thế là hơi thừa. Cô ta không hề để ý đến điều đó. Đông Tam cúi xuống nhấp một ngụm cà phê, thứ chất lỏng ngọt đắng trôi tuột xuống dạ dày đem lại cho cô chút cảm giác ấm áp. "Đến vì thành ý. Đàn ông trên thế giới này chết hết cả rồi hay sao mà cô cứ mơ mộng mãi về người đàn ông đã từng ruồng bỏ mình. Tam Tam, sao cô cứ phải dồn người khác như thế, các người đã gặp nhau mấy lần?" Đông Tam ngắt lời, vừa nhìn cô ta chằm chằm vừa dò hỏi. Lợi Lợi cuối cùng cũng thu lại nụ cười đầy hòa khí, nghiêm túc nói. "Tôi nghĩ cô không có quyền thẩm vấn tôi như vậy." Đông Tam hít một hơi thật sâu. "Đúng vậy, bây giờ cô giống như một cô vợ đang điên cuồng bảo vệ lãnh thổ của mình. Tuy bên ngoài là mặt trời chói chang, nhưng bên trong quán cà phê, hơi lạnh vẫn còn hiện diện đâu đó." Cô dần bình tĩnh lại. "Dù gì đi nữa, người có cái đầu lạnh nhất định sẽ chiến thắng." Nghĩ đến đây cô quyết định chơi bài ngửa với Lợi Lợi. "Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau đi, cô muốn gặp tôi, chắc chắn không phải là để cùng tôi ôn lại chuyện cũ rồi." Lợi Lợi chậm rãi khuấy cốc cà phê trước mặt, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn cô. "Là một người đã từng ôm hận, tôi thật lòng cảnh báo cô đừng đi vào vết xe đổ của tôi năm xưa." Nụ cười của cô ta có chút gì đó kỳ quặc pha lẫn bi thương. "Cô thông minh hơn tôi, chắc cô biết Chu Nam là người thế nào, cô lừa gạt anh ấy, rốt cục cũng không phải là kế lâu dài." "Cô Lô, thế nào gọi là lừa gạt?" Giống như vừa được nghe một câu chuyện cười đầy ẩn ý, Đông Tam nhìn cô ta với vẻ mỉa mai hiện rõ. "Cô hãy mở to mắt ra mà nhìn, cô thật sự muốn bắt tay nói chuyện ôn hòa với kẻ đã nẫn tay trên người yêu của cô ư?" Lợi Lợi im lặng một lát, sau đó mới chậm rãi phản pháo. Tự bản thân cô cũng biết rõ, 2 năm ở bên cô, Chu Nam vẫn chẳng có gì trong tay. Anh ấy đã 26 tuổi, nhưng không nhà không xe không một xu tiết kiệm. Đàn ông ai cũng có lòng tự tôn, một người đàn ông đi xe đạp dù tốt đến đâu cũng không thể sánh bằng người đàn ông ngồi trên xe BMW Đức. Theo như tôi biết, một năm lương của anh ấy là 20 vạn tệ, vậy mà vì sao tay trắng vẫn hoàn trắng tay? Tam Tam, cô chính là gánh nặng của anh ấy. Đông Tam nhìn dáng vẻ đắc thắng của cô gái ngồi đối diện, im lặng hồi lâu rồi đột nhiên bật cười. Những điều này là anh ấy nói với cô. Lợi Lợi cố gắng che giấu sự lúng túng hiện rõ trên mặt. Đây đều là sự thật. Ai cũng có thể nhìn ra, tôi và anh ấy, Chu Nam, ít nhất tôi còn hiểu anh ấy hơn cô. Anh ấy là một người kiêu hãnh. Anh ấy là một người kiêu hãnh. Sao cô lại không biết điều đó chứ? Những điều này đâu có cần người như Lợi Lợi nói ra, đúng là con tạo xoay vần. Một cô bạn gái cũ còn nguy hiểm hơn 10 cô đồng nghiệp xinh đẹp. Hai người họ đã từng bên nhau những lúc khó khăn, đã từng kề vai áp má, đã từng gần gũi thân mật. Cô ta quan tâm đến anh, đó là điều dễ hiểu. Trong mắt Thẩm Đông Tam, một thân phận như thế còn nguy hiểm hơn cả bà mẹ lúc nào cũng tỏ vẻ trịch thượng của Chu Nam. Lợi Lợi mỉm cười nhìn cô rồi hạ thấp giọng nói tiếp. Hơn nữa, những tội lỗi thời niên thiếu của cô, nếu Chu Nam biết được, anh ấy sẽ phản ứng thế nào? Trong phút chốc Đông Tam như bị giáng một cú đấm vào mặt. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Lợi Lợi, trong đầu cô không ngừng hiện lên tin nhắn lạ tối qua, đợi tôi nhé, tôi sẽ sớm xuất hiện trước mặt em. Lợi Lợi cố giấu nụ cười đắc thắng, nhưng giọng điệu của cô ta như là đã giành được chiến thắng đến nơi. Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng chỉ tình cờ được biết. Tam Tam, cuộc đời cô đúng là đầy những chuyện kỳ lạ. Cô ta nghĩ có thể lấy việc này để ép cô tự tay dâng Chu Nam cho cô ta sao? Đó đúng là điều ngu xuẩn nhất mà cô ta có thể nghĩ ra. Lợi Lợi thầm quan sát phản ứng của Đông Tam rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề. Hãy để Chu Nam được sống đúng như con người của anh ấy. Anh ấy cần sự vinh quang, và tôi sẽ giúp anh ấy đạt được tất cả. Đơn giản vậy sao? Đông Tam cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Cô cần kéo dài thêm thời gian để tìm cách đáp trả cô tiểu thư huênh hoang này. Những lời này cô nên tự nói với anh ấy. Nếu cô thực sự hiểu anh ấy thì sẽ biết những quyết định của anh ấy không vì tôi mà bị ảnh hưởng. Lợi Lợi lắc đầu. Xem ra cô không biết vị trí của mình trong trái tim anh ấy, để cô an tâm, anh ấy đã từ chối tôi. Có vẻ như anh ấy rất thích cô. Điều đó thì tôi rất rõ, không cần cô phải truyền đạt lại. Đông Tam ngắt lời cô ta, ngừng lại một chút rồi nói tiếp, hơn nữa, tôi cũng công nhận quyết định của anh ấy là đúng. Nếu anh ấy nhận những vinh hoa phú quý mà cô ban cho thì ngay từ đầu anh ấy đã không rời bỏ cô. Đừng phí công vô ích. Ngoài ra, với tư cách là bạn gái của anh ấy, tôi phải nhắc nhở cô, hãy biết tự trọng, tránh xa anh ấy ra. Tách cà phê đột ngột rơi khỏi tay Đông Tam, chất lỏng màu nâu đen nhanh chóng men theo mép bàn chảy xuôi về phía đối diện. Khi Lợi Lợi hét lên một tiếng thất thanh thì cà phê đã kịp dây ra phân nửa chiếc váy trắng của cô ta. Nhìn đối thủ luống cuống cố lau sạch chiếc váy, Đông Tam đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện bằng một giọng rất chân thành. Cảm ơn tách cà phê của cô. Tôi còn có việc phải đi trước. Nói thật tôi rất không vui khi gặp phải cô, cả Chu Nam cũng vậy, cho nên đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa. Tạm biệt, hy vọng chúng ta không phải gặp nhau thêm lần nào nữa. Lợi Lợi ngẩng phắt đầu lên nhưng chỉ kịp nhìn thấy nụ cười thoáng qua của Đông Tam. Nỗi hận cứ thế dâng tràn, cuối cùng Lợi Lợi tức tối đập bàn đứng lên. Sao cô cứ phải hết lần này đến lần khác hạ mình để tiếp cận cô ta chứ? Ngoài cửa, Đông Tam đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Lẽ ra Đông Tam định quay về luôn để tìm Chu Nam, nào ngờ mới đi được nửa đường, thầy hướng dẫn đã gọi điện bảo cô đến trường có việc gấp. Thầy hướng dẫn của Đông Tam ngày thường vốn vẫn luôn bận rộn với lịch giảng dạy dày đặc, nếu chỉ là những chuyện linh tinh thì ông sẽ không bao giờ gọi cô. Thế nên vừa nhận được điện thoại, Đông Tam xuống ngay trạm dừng xe kế tiếp, đổi sang chuyến xe bus khác, tất ta tất tưởi mãi, rốt cuộc cũng có mặt ở trường sau gần một tiếng đồng hồ ở ngoài đường. Thầy hướng dẫn đang ngồi đợi sẵn trong văn phòng, vừa thấy cô xuất hiện sau tấm cửa kính trong suốt, ông liền mỉm cười, gật đầu chào. Đông Tam vội chào đáp lễ rồi đứng khép nép một bên, lo lắng chờ thầy lên tiếng trước. Nhìn thấy dáng vẻ xưa nay hiếm của cô học trò bướng bỉnh, ông bật cười. Tôi gọi em đến vì có một cơ hội thực tập muốn giới thiệu cho em. Đúng là chả có mấy khi tôi có cơ hội được hướng dẫn hai học viên trái ngược nhau như em và Chu Cẩm Thời. Cẩm Thời thì có kinh nghiệm làm việc nhưng lại chểnh mảng trong học hành, còn em, về mặt lý thuyết thì nắm rất vững nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tế. Cơ hội này rất hiếm, em phải tận dụng triệt để nhé. Đông Tam có vẻ bất ngờ vì sự ưu ái đột ngột của thầy. Đến tận khi rời khỏi văn phòng, Đông Tam vẫn chưa hết bàng hoàng, cuộc sống của cô có phải sẽ chuyển sang một hướng khác. Thực tập cũng có lương, tuy không nhiều nhưng ít nhất cũng có thể diện hơn là những công việc pa tim lặt vặt, được như vậy bản thân cô cũng dễ ăn dễ nói hơn với Chu Nam. Trước đây Đông Tam luôn cho rằng thầy hướng dẫn chẳng có ý muốn giúp cô, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ không đến mức đó. Cơ hội thực tập này đúng là có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến, bởi công ty mà thầy nhắc đến được xếp vào loại hàng đầu trong cả nước. Tin tốt lành bất ngờ đến khiến bao nhiêu nỗi bực dọc chồng chất trong lòng dường như cũng vơi đi rất nhiều. Đang không biết phải cảm ơn thầy làm sao cho phải, thì tiếng còi hơi inh ỏi khiến cô giật bắn cả mình. Hóa ra là do mãi nghĩ nên cô đã không đi đúng vạch đường quy định, Đông Tam vội vàng nhảy sang một bên để tránh làn xe đang chạy ầm ầm trên đường. Cô đi thêm một đoạn nữa thì phát hiện chiếc xe hơi màu xanh dừng ven đường nhìn rất quen. Qua lớp cửa kính tối màu, Chu Cẩm Thời đang chăm chú quan sát khuôn mặt cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Lúc nhận ra gã thì cũng không còn đường thoát thân, Đông Tam đành ngượng ngùng lên tiếng chào, Chu Cẩm Thời đẩy cửa xe bước xuống, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi mới thủng thẳng nói. Nghĩ gì mà như người mất hồn vậy? Tôi gọi cô phải đến 10 lần mà cô chẳng hề để ý đến. Vắt chân khoanh tay đứng dựa vào cửa xe như một đại thiếu gia, cả người gã toát lên vẻ nhàn nhã khó ưa. Mới có một ngày không gặp, thoắt một cái gã biến thành con mèo ba tư lười biếng rồi. Cô định phản pháo nhưng nghĩ một lúc rồi chỉ khẽ mỉm cười mà không trả lời. Chu Cẩm Thời im bặt, ánh hoàng hôn dịu dàng xuyên qua đám lá trải lên khắp người Đông Tam, soi rõ lớp lông tơ mịn màng trên gương mặt cô. Ánh mắt vẫn cố giữ vẻ lãnh đạm, nhưng một chút ấm áp đầy hào hứng len lỏi trong trái tim phong trần của gã. Đó là tâm trạng gì vậy? Trong lòng hoang mang, nhưng ngoài mặt, gã vẫn điềm nhiên cười. Có cần tôi đưa cô về không? Bây giờ đang là giờ cao điểm, hay là chúng ta đi ăn cái gì đó rồi tôi đưa cô về? Tôi đang muốn đến Trung Quan thôn giải quyết chút việc. Đông Tam uể oải luồn tay gỡ mấy sợi tóc rối bù, lắc đầu từ chối. Tôi tự về cũng được. Có xe đi thẳng đến tận nhà mà, hẹn gặp lại. Cô vừa quay đầu định đi, sực nhớ ra chuyện cái máy tính, liền vội vàng nói tiếp. Tôi sẽ cố gắng trả máy cho anh sớm nhất, cảm ơn anh nhiều. Tối qua tâm trạng tôi không được tốt lắm, xin lỗi anh. Chu Cẩm Thời vẫn tựa người vào cửa xe, thái độ không vồn vã cũng không lạnh nhạt, đợi cô đi được một quãng kha khá rồi mới chậm rãi cảm khái câu. Lâm Phong. Cô gái đi đằng trước bỗng nhiên khựng lại, vươn thẳng như một cây bạch dương non trong gió xuân. Đột nhiên gã cảm thấy sợ hãi, đành giả vờ ho húng hắng vài tiếng rồi mở cửa xe. Nhưng không biết từ lúc nào Đông Tam đã đứng ngay sau lưng gã, mặt trắng bệch như bị ma ám. Cô hỏi gã, giọng lạc đi thấy rõ. Anh vừa, nói gì? Những đường gân xanh ở cánh tay đang mở cửa xe bỗng nổi rõ, giọng gã nhẹ bỗng như không. À... Chuyện kể ra thì dài lắm. Tôi phải đến Trung Quan thôn bây giờ, cô. Cánh cửa xe bên kia bật mở, Đông Tam nhanh chóng ngồi vào trong. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Đột nhiên gã cảm thấy hối hận. Đây không phải là Thẩm Đông Tam lạnh lùng mà anh quen biết, tại sao chỉ vì một cái tên mà cô lại mất hết hồn vía như vậy? Gã thấy hơi bực bội, nhưng đã trót cưỡi lên lưng hổ rồi thì không thể xuống được nữa. Sao những chuyện phức tạp này lại dây dưa đến gã nhỉ? Chu Cẩm Thời thở dài khởi động xe, gã khẽ lướt nhìn Đông Tam, khuôn mặt trắng bệch của cô đang hướng về phía gã đầy vẻ chờ đợi. Gã cười cười, cố lãng chuyện. Làm gì mà cô phản ứng mạnh thế? Có phải là... Đông Tam ngắt lời anh. Lái xe đi, tôi phải về gấp. Chu Cẩm Thời chỉ chờ có thế, ngoan ngoãn ngậm miệng. Câu chuyện Chu Cẩm Thời kể thực ra không dài. Xe chạy qua ngã tư thứ ba thì cũng gần kết thúc. Nếu gạt bỏ những phần thêm mắm thêm muối của gã, rút lấy phần trọng tâm thì nội dung câu chuyện chỉ là có một người đàn ông lạ mặt chặn gã ngay trước cổng trường để tìm người, Tất nhiên là trước khi chặn gã thì anh ta cũng đã hỏi rất nhiều người khác rồi. Người đàn ông đó cầm trên tay một tấm hình 46 trắng đen chụp một cô gái nhỏ nhắn gầy gò, tuy nhìn một cái là gã đã nhận ra Đông Tam, nhưng đôi mắt sáng đen láy trong bức ảnh vẫn khiến gã vô cùng ngạc nhiên. Hoặc cũng có thể do bây giờ cô để tóc mái bằng nên che mất đôi mắt trong vắt ấy. Khi người đàn ông đó hỏi anh có quen cô gái trong ảnh không, tất nhiên là anh không thừa nhận, chỉ hỏi lại anh ta đang tìm ai. Người đó chỉ mỉm cười nói, anh ta đang tìm cô gái trong bức ảnh. Người đàn ông có hành tung bí ẩn đó còn bảo anh, chỉ cần nhắc đến tên Lâm Phong trước mặt cô gái, chắc chắn cô ấy sẽ có phản ứng rất kỳ quặc, mà khả năng lớn nhất chính là hoảng sợ bỏ chạy. Đông Tam im lặng nhìn về phía bên đường đang lao nhanh vun vút. Sắc mặt cô lúc này đã trở về trạng thái bình thường. Sau khi câu chuyện của Chu Cẩm Thời kết thúc, cô mới hỏi gã một câu. Những điều này đều là do người đàn ông đó nói với anh. Chu Cẩm Thời gật đầu, do dự chốc lát, gã bổ sung thêm. Người đàn ông đó có vẻ rất kỳ lạ, tay phải của anh ta chỉ có 3 ngón. Trông anh ta cứ thần bí thế nào ấy. Này, cô không phải là đã gây ra rắc rối gì đấy chứ? Liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, không ngờ ánh mắt gã lại chạm phải đôi mắt thâm thẳm của cô. Gã chợt rùng mình. Bóng tối vừa thoáng xuất hiện trong đôi mắt ấy khiến gã kinh sợ. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Cô gái này như đang cố hết sức để thoát khỏi quá khứ, vậy mà gã lại sống chết cố lao vào. Chữ cuối cùng trong câu hỏi của cô vang lên rất khẽ, trầm tĩnh mà bi ai. Tay của cậu ấy, đúng rồi, cậu ấy chắc cũng đã quen rồi. Chu Cẩm Thời biết ý ngậm chặt miệng, chuyên tâm lái xe. Bên cạnh, Đông Tam cũng đã thu lại ánh nhìn, cô chìm sâu vào dòng suy tưởng. Cô không muốn nhớ lại tất cả những chuyện đã qua. Cho đến bây giờ, Đông Tam vẫn còn nhớ rõ buổi chiều mưa năm ấy. Khi Lâm Phong bị đưa đi, cậu còn cố ngoái lại cười với cô từ trong thùng xe tối tăm bịt bùng. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu. Từ đó về sau, cô quyết chí thay đổi, làm lại từ đầu. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cô thi đỗ đại học, vội vã rời khỏi thị trấn nhỏ bé nghèo nàn và 6 năm nay chưa hề quay về. Cô chưa một lần đến thăm cậu và cũng không còn giữ lời thề ngày xưa, sẽ sống một mình cho đến khi cậu quay về tìm cô. Cô quay lưng lại với quá khứ, nỗ lực xây dựng một cuộc sống mới của riêng mình. Trong hạnh phúc của cô, từ lâu đã không còn bóng dáng cậu. Thực ra, cô đã cố gắng một cách hèn hạ để lòng mình không còn cảm thấy xấu hổ, hối hận vì sự tuyệt tình đó. 6 năm nay, Lâm Phong bạc vô âm tín như con thú nhỏ bị giáng một đòn chí tử đang lùi mình ẩn nấp trong bóng tối. 6 năm sau, cậu quyết định bước ra ánh sáng, một lần nữa lật mở quá khứ, tính toán sòng phẳng mọi việc. Chu Cẩm Thời thả cô xuống cửa khu nhà, nhìn cô bước vào cổng lớn rồi gã mới khởi động xe lướt đi. Gã vừa đi, Đông Tam bắt đầu chạy thoăn thoắt lên các bậc thang. Cô chạy một mạch lên tầng 6, cáu kỉnh lần tìm chìa khóa mở cửa. Cửa vừa bật mở, Đông Tam vội bắt ghế dưới chân tủ tường, lúc trèo lên ghế, cô đột nhiên thấy chóng mặt quay cuồng, người chao đảo muốn ngã. Cô bám lấy cái tủ đứng một hồi lâu rồi mới lật tung từng ngăn tủ tìm một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp gỗ loang lỗ vết xi đen trong tủ cũ kỹ đến độ ngay cả ăn mày cũng chẳng có hứng thú với nó, vậy mà Đông Tam chần chừ rất lâu mới hạ quyết tâm mở ra. Đó là vật chứng của một thời đã qua. Nếu không vì những chuyện vừa xảy ra, có lẽ cô cũng đã quên bẵng nó trong chốn sâu thẳm của ký ức. Còn bây giờ, trong bầu không khí tịch mịch này, chiếc hộp khoan khoái khoe mình trước mặt cô. Đứng thẫn thờ không biết là bao lâu, rốt cuộc Đông Tam ôm lấy chiếc hộp vào nhà bếp, bật bếp ga, cho một mồi lửa vào những thứ ngổn ngang trong hộp, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi những tờ giấy cũ hoen ố, thiêu rụi quả cầu với những chiếc lông sặc sỡ và cả những cuộn tiền lẻ 1 hào, 2 hào. Phút chốc, khói đen bốc cuồn cuộn trong bếp, Đông Tam ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Cô ngồi bó gối nhìn trân trân vào đám tàn tro lơ lửng trước mặt, ý thức dần quay về góc bếp. Cô đang làm gì thế này? Vội vã tìm cái gì đó để dập lửa, đến lúc Đông Tam quay lại với chiếc chổi trong tay thì ngọn lửa hung dữ ban nãy giờ chỉ leo lét cháy giữa đám tro xám xịt, thỉnh thoảng lóe lên rồi lại liệm tắt. Khói đã mỏng dần đi, hơi nóng phả lên mặt cô mỗi lúc một thêm yếu ớt. Khuôn mặt khói hằn lên dấu vết của 2 hàng nước mắt, từng cơn sợ hãi dội vào gan phổi cô khiến cô cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình như mất hết sức lực, cây chổi tuột khỏi tay, nặng nề rơi xuống sàn nhà. Cô đang làm gì thế này? Khi Chu Nam về đến nhà, mọi thứ đã được cô quét dọn gọn gàng, nhưng mùi khét thì vẫn nồng nặc trong căn phòng bé tinh hinh của họ. Lúc Chu Nam hỏi, cô thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ bảo định nướng gà nhưng không cẩn thận nên bị cháy mất. Chu Nam cũng không nghi ngờ gì. Nhìn anh cắm cúi ăn cơm, tâm trạng cô rối như tơ vò. Ăn xong cơm tối, chưa kịp nghỉ ngơi Chu Nam đã ngồi bên máy vi tính bắt đầu làm việc. Đông Tam cảm thấy bất an trong lòng, cứ đi đi lại lại trong phòng. Có nhiều điều cô muốn nói với anh, nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú vào màn hình máy tính ấy, cô lại không làm sao cất lời. Chu Nam không phát hiện ra sự bất thường của cô, anh di chuột mở chat room và kỳ cạch gõ phím. Tò mò nhìn qua vai anh, Đông Tam trông thấy avatar là hình một cô gái xinh xắn đeo kính, tóc ngắn, cười rất ngọt ngào. Đang nói chuyện với ai thế anh? Không kìm được, cô liền sáng lại gần, Chu Nam nhanh tay đóng cửa sổ chat, mở phần Word ra viết báo cáo. Đang bàn chuyện với đồng nghiệp. Em không có việc gì để làm à? Chu Nam cau mày quay lại nhìn cô, má anh đỏ bừng. Những câu hỏi lởn vởn trong đầu khiến Đông Tam quyết định hỏi thẳng. Cô gái đó xinh quá, đồng nghiệp của anh à? Ừ. Chu Nam tiếp tục vùi đầu vào những con số, gõ được một hồi, cảm giác như có ánh mắt đang dội vào mình, anh ngẩng đầu hồ nghi, gì thế? Đông Tam không trả lời. Cô đang định bỏ đi thì vừa kịp nhìn thấy Chu Nam mở cửa sổ chat đó ra, nụ cười theo đó xuất hiện trên môi anh. Chưa bao giờ anh cười dịu dàng như thế với cô. Không, hoặc có thể nói, đã rất lâu rồi anh không còn cười như thế với cô. Có phải các bà vợ trên thế giới này đều gặp phải cảnh ngộ giống hệt nhau hay không? Hai cái vé xem phim lại xuất hiện trong đầu cô, cảm giác bị lừa dối, bị coi thường đột nhiên bám chặt lấy trái tim cô, làm nó không sao yên ổn được nữa. Cô là người bị hại cơ mà, vì sao phải nhẫn nhịn cơ chứ? Cô hít một hơi thật sâu, quyết định hôm nay phải nói chuyện với anh cho ra nhẽ. Cô quay người lại và gọi, Chu Nam. Người đàn ông trước mặt cô không buồn ngẩng đầu lên, miệng ậm ừ một tiếng rồi thôi. Chúng ta cần nói chuyện. Người đàn ông đó vẫn cắm cúi vào màn hình, một lúc lâu sau, anh mới trầm ngâm buông ra một câu. Anh đang bận chút, Chu Nam. Sự thờ ơ của anh đã vượt quá ranh giới chịu đựng của cô. Tại sao cả ngày anh không buồn liếc nhìn cô lấy một cái, nhưng lại có thể cười đùa vui vẻ với cô đồng nghiệp trên mạng? Vì sao một ngày với 24 giờ dài dằng dặc như vậy mà anh không thể dành lấy một phút cho cô? Đàn ông trên thế giới này không còn gì nữa ngoài sự ích kỷ nữa sao? Người đàn ông bị âm lượng chói tai của cô làm cho giật mình, ánh mắt lúng túng của anh như hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim cô. Khuôn mặt méo mó vì tức giận cùng mai mắt đỏ quạc, ần ật nước khiến giọng nói của Đông Tam thêm nghẹn ngào. Anh có nói chuyện với tôi không? Hay là hồn anh đã bị đứa nào cướp đi rồi? Chu Nam đứng lên, mỉm cười đau khổ an ủi cô. Em sao thế? Em muốn nói gì? Tam Tam, đừng gây chuyện nữa. Lúc nào anh cũng nói tôi gây chuyện là sao? Anh khinh tôi vì tôi có một người cha hám tiền vô nhân tính. Anh chê tôi tính tình kỳ quái nên không bao giờ dẫn tôi đi gặp mọi người. Anh chê tôi không hiền thục không dịu dàng nên không bao giờ thèm để mắt đến tôi. Anh chỉ giỏi ra ngoài tìm mấy con hồ ly tinh. Nước mắt rơi lã chả theo từng câu nói của cô. Dường như cô sắp không kiềm chế được nữa, những sợ hãi, những bất lực trong tim cô, ai có thể hiểu được chứ? Sắc mặt Chu Nam dần dần sầm xuống. Anh nhìn Đông Tam với vẻ lạ lùng, người con gái đã đầu kề má ấp với anh 2 năm nay mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, tóc tai rối bù, có chút gì đó tàn nhẫn như thể họ đã trở mặt với nhau. Máu nóng bốc lên, anh nói mà không kịp nghĩ ngợi điều gì cả. Em đừng có ngậm máu phun người. Ai dạy em nói những câu như thế? Hồ ly tinh ở đâu ra? Sao em càng ngày càng vô lý thế? Đông Tam run bần bật trước những lời chỉ trích gay gắt của Chu Nam, cơn giận làm đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Tôi vô lý. À, ra là tôi vô lý. Anh và Lô Lợi Lợi bí mật hẹn hò với nhau mà vẫn cứ lừa tôi sao? Còn chiếc giường này, một người vẫn không làm anh thỏa mãn, anh còn dám làm những trò đốn mạc như thế, anh có dám cho tôi xem nhật ký cha của anh không? Chu Nam giận dữ xoay người, cầm lấy con chuột di sang phần nhật ký cha. Sau đó ném chuột về phía Đông Tam. Cô đọc đi. Cô đọc rõ ràng từng câu từng chữ cho tôi xem có câu nào đốn mạc không. Đông Tam đứng bất động. Mắt cô nhòe đi. Những con chữ nhảy nhót trên màn hình máy tính như muốn trêu ngươi cô. Đông Tam biết mình không thể bước lại. Nếu cô bước lại thì tất cả những gì đã có giữa cô và Chu Nam sẽ biến mất vĩnh viễn. Cô cứ đứng chôn chân như thế, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bao cảm xúc vỡ òa, cô quỵ xuống sàn ôm gối khóc thảm thiết. Cơn giận mới rồi còn bốc lên ngùn ngụt của Chu Nam đột ngột dịu xuống. Đàn ông vốn luôn bất lực trước nước mắt của phụ nữ, nhất là người phụ nữ của mình. Anh đờ người ra một lát, cuối cùng không ngăn được tiếng thở dài, bước về phía trước, đưa tay vuốt tóc cô. Cô bé ngốc này, đã ở bên nhau lâu như thế rồi, em vẫn không tin anh hay sao? Đông Tam như một chú cún con đã chịu đủ mọi bất công đang đi tìm chỗ dựa, ôm chặt lấy anh nức nở khóc. Chu Nam vụng về ôm lấy Đông Tam, sống mũi anh đã bắt đầu cay cay. Anh nhìn cô gái trước mặt đang khóc ngon lành như một cô nàng công chúa ngạo mạn, chẳng để ý đến việc nước mắt nước mũi dây lên áo anh. Chu Nam vỗ vỗ vào lưng cô như đang âu yếm một con vật cưng, dịu dàng lên tiếng. Ngoan nào, đừng khóc nữa, nhìn xem xấu chưa này. Anh biết, điều đáng sợ nhất không phải là khi cô khóc thảm thiết như thế này, mà là khi cô không nói một câu, quay người bước đi.